luôn có nhân loại muốn chăn nuôi tôi. Chương 175, cha ruột, góc truyện audio.com. Lệ Sâm đương nhiên cũng nhận ra cái hộp này, vì nó mà bản thân 5 lần 7 lượt thiếu chút nữa vứt bỏ sinh mệnh. Giống với suy nghĩ của Arthur, khi cái hộp bị đánh rơi xuất hiện ở trước mặt. Lệ Sâm lại nghiêm túc hỏi Thôi Lam Lam, đến cùng cô là ai, biết rõ chuyện này đến mức nào. Thôi Lam Lam áng chừng cái hộp, mỗi một lần cái hộp bị vứt lên đều vững vàng rơi trở lại trên tay cô ta. Cô ta nhìn về phía Lệ Sâm, mang theo cảm xúc bạn cũ quen thuộc. Tôi vốn tưởng rằng, anh sớm nên nhận ra tôi nha. Nam ca hận không thể giết người oi này. Mặc kệ thần trí Thôi Lam Lam có còn ở đó hay không, cô ta bây giờ lại dám cố gắng dùng bề ngoài của con gái đi lôi kéo làm quen Lệ Sâm. Lệ Sâm cũng chán ghét nhíu mày, không có tiếp lời Thôi Lam Lam nói. Thôi Lam Lam lại lần nữa trở lại vị trí ban đầu, tuy nhiên Lệ Sâm phát tiện người phía sau cô ta chậm rãi di động giãn ra. Giống như là muốn vây quanh bọn họ vậy. Thật là làm cho tôi thương tâm đấy, thứ này vẫn nên giao cho anh đi. Thôi Lam Lam có chút thở dài nói. Lệ Sâm mạnh mẽ mở to mắt, anh nhớ tới một chuyện xảy ra đã lâu. Cái hộp này lúc trước xác thực là một người đàn ông có khuôn mặt tang thương giao cho anh. Nhưng mà hiện nay tinh thần anh ta ở trong thân thể Thôi Lam Lam. Hơi thở quanh thân cũng thay đổi trở nên ngang ngược lạnh thấu xương, chỗ nào còn giống như người sắp chết lúc kia. Nếu cô đã giao thứ này cho tôi, tại sao lại không mở ra được? Lệ Sâm hoài nghi hỏi. Thôi Lam Lam tựa hồ là nghĩ tới người nào đó, cực kỳ chán ghét. Tôi cũng không có dự định cùng bọn họ nghiên cứu cho nên không có biện pháp phục chế ra thứ này. Nếu không anh cho rằng, tôi phải tìm anh lại đây sao? Cầm cái hộp trong tay duỗi ra phía trước, cô ta cùng Lệ Sâm nói điều kiện. Anh đi qua mở hộp ra, tôi liền thả Nam Chí Thành. Lệ Sâm đương nhiên không thể nào tin tưởng Thôi Lam Lam, lấy tính cách âm ngoan của cô ta. Nhất định cô ta sẽ đổi tận giết tuyệt những người này. Nhưng mà Chu Liêm đã muốn giết Nam Chí Thành, Lệ Sâm không thể bỏ mặc. Vì vậy anh nhìn Nam ca một cái, nói với Thôi Lam Lam. Hy vọng cô nói chuyện giữ lời. Thôi Lam Lam hơi cong môi một cái. Đó là tự nhiên, em đi cùng anh, Nam ca sao có thể yên tâm để Lệ Sâm một mình đi cua chứ? Thôi Lam Lam từ bắt đầu đến bây giờ cũng không có để cho cô cảm giác được tinh thần lực mảy may thay đổi. Lệ Sâm dùng ánh mắt ngăn Nam ca lại, nắm lấy tay cô. Bên này còn cần em, chờ anh trở lại. Nói xong Lệ Sâm liền kéo Nam ca về chỗ cũ, mà anh dứt khoát kiên quyết hướng tới chỗ Thôi Lam Lam đi đến. Thôi Lam Lam nghiền ngẫm nhìn hết thảy, cảm thấy nhân loại thật đúng là có ý tứ. Mỗi lần Lệ Sâm đi một bước, không gian quanh người anh dường như đều bị vặn vẹo, càng làm cho con mắt Thôi Lam Lam đều sáng lên. Người có dị năng hệ không gian cường hãn như thế, toàn bộ thế giới cũng không tìm ra người thứ hai. Nếu như anh ta cũng có thể giống như Chu Liêm thuần phục bản thân mình thì quá tốt. Nếu như thế, ngày quân đoàn zombie chiếm lĩnh toàn bộ thế giới, sắp tới rồi. Mặc dù là nghĩ như thế, Thôi Lam Lam lại thể hiện biểu cảm không để ý nói. Anh không nên vọng động nha, nếu như phá hủy thứ này. Tôi nhất định sẽ để cho Nam Chí Thành chôn cùng nó. Lệ Sâm đã đi đến trước mặt Thôi Lam Lam, cô ta giống như một chút cũng không kiêng dè Lệ Sâm, còn tận tay đưa cái hộp cho anh. Sau khi Lệ Sâm nhận lấy, liền thấy Thôi Lam Lam hưng phấn mà nhìn mình. Cái hộp này cần anh nghiệm chứng mấy chỗ mới có thể mở ra, Lệ Sâm dừng lại. Góc truyện audio.com, động tác hỏi, bên trong có cái gì? Mở ra xem một chút chẳng phải sẽ biết sao? Thôi Lam Lam không thể chờ đợi được nói. Lệ Sâm lại nhìn cái hộp máy lượt chính là không hề đặt tay lên nó. Thời điểm anh cúi đầu, khuôn mặt kiên nghị, lông mày cao ngất tựa như đỉnh núi tuyết, một màn kia sắc bén mà thanh khiết. Chỉ sợ nếu mà tôi mở cái hộp này ra, lập tức sẽ chết đi. Lệ Sâm nhìn Thôi Lam Lam, nhàn nhạt nói. Thôi Lam Lam đầu tiên là sững sờ, lập tức cười đến càng sáng lạn. Nhưng mà anh không mở ra, Nam Chí Thành sẽ chết nha. Ông ta là cha của Nam ca đấy, chẳng lẽ anh muốn thấy chết mà không cứu? Lời này Thôi Lam Lam quả thực khiến Nam ca nhìn thế là đủ rồi, thân thể cô ta dùng chính là người mà Nam ca chán ghét nhất. Hiện tại Nam ca lại rút thanh đao ra, hướng về Lệ Sâm kêu. Anh đừng mở cái hộp kia ra. Nam Chí Thành cũng nhận mệnh dùng hết sức dẫy dụa thống khổ đối với Lệ Sâm lắc đầu. Bắc Hải một năm qua đạt được thành tựu tất cả mọi người quá rõ ràng. Nam Chí Thành biết rõ Lệ Sâm rất lợi hại, nếu như mất đi anh, Bắc Hải nhất định sẽ đại loạn. Thôi Lam Lam nhất định sẽ thừa cơ hội này tổ chức tấn công xã hội loài người với quy mô lớn. Nam Chí Thành thống khổ nói với Lệ Sâm, cậu không cần lo cho tôi, nhanh rời đi đi, mang Nam ca đi càng xa càng tốt. Ai biết Lệ Sâm lại nhìn qua Nam Chí Thành tôn kính cười. Dưới tình huống này mới nhìn thấy bố vợ là con sai lầm, chờ giải quyết hết thảy, chúng con mang ngài trở về căn cứ, lại để Nam ca giới thiệu thật tốt một phen. Nam Chí Thành thống khổ nước mắt cũng muốn rơi xuống, Nam ca có thể tìm tới người đàn ông tốt dạng này để phó thác cả đời, là may mắn của con bé. Chu Liêm hiển nhiên cực kỳ không kiên nhẫn, đối với Lệ Sâm không có nửa điểm tôn trọng. Cậu ta dùng họng súng đập đầu Nam Chí Thành một cái, đối với Lệ Sâm lại âm u nói. Nhanh mở hộp ra, Lệ Sâm chậm rãi cúi đầu, tay trái nâng cái hộp, tay phải lập tức chuẩn bị mở nó ra. Không riêng gì Thôi Lam Lam, ngay cả A Thơ cũng ngừng hô hấp lại. Bọn họ hoàn toàn không quan tâm Lệ Sâm có thể chết hay không. A Thơ thậm chí đã làm tốt chuẩn bị, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay. Nhưng mà trong nháy mắt Lệ Sâm mở hộp ra, Thôi Lam Lam đột nhiên cảm giác đại não mình bị người khác công kích. Tại đây có loại năng lực này chỉ có Nam ca mà thôi. Nam ca hiển nhiên là được ăn cả ngã về không, một kích này cô cũng đã dùng toàn lực. Tinh thần lực của cô lấy xu thế bẻ gãy nghiền nát, trong nháy mắt bao trùm đại não. Mặc dù thoát khỏi khống chế của Nam ca, chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt, nhưng là trong nháy mắt này cũng đủ để Lệ Sâm làm rất nhiều chuyện. Anh vốn là cách Chu Liêm cùng Nam Chí Thành không xa, không gian hệ dị năng thi triển. Người có dị năng sắp lên cấp 9, đối với khống chế không gian đã có xu thế gần với tinh chuẩn, chỉ nghe Chu Liêm thống khổ kêu to một tiếng, cái tay cậu ta cầm súng liền bị Lệ Sâm chặt xuống. Lệ Sâm di chuyển tức thời một cái, đến bên cạnh Nam Chí Thành, lôi ông dậy, sau đó lại di chuyển tức thời. Muốn thối lui khỏi phạm vi Thôi Lam Lam khống chế, Thôi Lam Lam triệt để phẫn nộ, cô ta căn bản là không có phát giác được Lệ Sâm cùng Nam ca trao đổi như thế nào. Thế nhưng ở trước mắt cô ta phối hợp vứt bỏ con tin cùng cái hộp quan trọng. Nhưng mà Thôi Lam Lam hiển nhiên không thể nào cứ như vậy buông tha, Lệ Sâm mới thuấn di đến một nửa. Tinh thần lực Thôi Lam Lam đã tới, mang thống khổ tràn đầy đầu óc anh, đánh rơi anh. gocchuyenaudio.com Từ trong không gian xuống, Lệ Sâm lần đầu lĩnh hội tới thủ đoạn khủng bố của con zombie hệ tinh thần này. Đầu đau muốn nứt, một động tác cũng không làm được, chỉ có thể dùng ánh mắt ý bảo Nam Chí Thành đi trước. Nam Chí Thành cũng biết rõ ông là người vướng víu, buông tay nắm Lệ Sâm ra. Nhưng mà mới chạy hai bước Thôi Lam Lam liền nổi điên trực tiếp công kích đại não ông. Hiển nhiên hiện tại Nam Chí Thành đã không dùng được Thôi Lam Lam muốn cho ông chết. Nam ca một mặt phải bảo vệ Lệ Sâm, một mặt còn muốn che chở Nam Chí Thành. Cộng thêm dị năng của cô vốn cũng không như Thôi Lam Lam, đã là trứng chọi đá. Vì vậy cô mặc dù phòng ngừa được Nam Chí Thành bị Thôi Lam Lam trực tiếp nghiền thành người thực vật. Lại bởi vì không chịu nổi cô áp lực cực lớn này, đứng không vững quỳ gối xuống đất. Tinh thần Nam Chí Thành chấn động, hoàn toàn không đứng nổi. Xung quanh một mảnh ánh sáng biến ảo, ông cứ thế ngất đi. Nam ca đi dò xét tinh thần Nam Chí Thành, thế nhưng không cảm giác được gì. Cô còn tưởng rằng Thôi Lam Lam đã giết chết Nam Chí Thành. Mang theo đường đao, mãnh liệt vọt lên. Thời điểm Thôi Lam Lam đang công kích Lệ Sâm cũng đã khiến Lệ Sâm buông lỏng tay ra, sau lưng có người có dị năng hệ mộc mọc dây leo ra. Cái hộp kia lại một lần nữa trở lại trong tay cô ta. Hơn nữa lúc Lệ Sâm cùng Nam ca động thủ, người trong đội xe cũng như được lệnh đặc xá, bùng phát dị năng trên người bọn họ. Những người này đều là tinh anh trong căn cứ Thượng Kinh, Cố Liệt cùng Trần Bạch Kiêu lại là cường giả trong cường giả. Bọn họ mưu toan cho Thôi Lam Lam một kích chí mạng. Nhưng mà Thôi Lam Lam so với bọn họ nghĩ còn mạnh hơn, lực lượng của bọn họ quả thực không có biện pháp dung chuyển cái cây to này. Hơn nữa đám người được nuôi dưỡng sau lưng Thôi Lam Lam kia không phải là vật bài trí. Cô ta dùng tinh thần lực trực tiếp ở trong đầu bọn họ phân phó. Giết chết đám người có dị năng vướng bận này. Ta sẽ ban cho các người sự tiến hóa. Những người khác trong đội ngũ Lệ Sâm mặc dù không cảm giác được lời này nhưng đều là zombie nên Nam ca nghe được. Cái gì gọi là ban thưởng cho bọn họ tiến hóa? Lẽ nào trong cái hộp kia cũng không phải là vũ khí cùng tài nguyên, mà là thuốc sao? Lúc trước Doãn Húc Trạch tiến đến chỗ sâu trong Bắc Hải, bảo là muốn tìm kiếm vũ khí. Mặc dù đó là một lý do, nhưng mà Nam ca hoài nghi rất có thể anh ta cũng nghe nói đến tin tức cái hộp này. Nếu như lúc trước cô không giải quyết Doãn Húc Trạch chờ nghiên cứu chế tạo thuốc thử thành công. Doãn Húc Trạch cũng sẽ xâm nhập đến Bắc Hải chìm, đám cường đạo sau lưng kia vọt tới phía trước Thôi Lam Lam, mà ngay cả Thái Phong Mậu cũng vứt bỏ sợ hãi rụt rè lúc trước. Dị năng bỏ ra không hề giữ lại, giống như lúc nãy, Nam ca lại đi cảm thụ tinh thần lực đám người kia. Quả nhiên đã không cảm giác được gì, đám người này đều bị Thôi Lam Lam khống chế rồi. Từ đầu đến cuối không có động tới cũng chỉ có một mình Thôi Lam Lam mà thôi, cô ta còn cười nói với Nam ca. Chỗ này không có người nào khác quấy nhiễu em và ta nữa rồi. Nam ca ta cuối cùng cũng có thể thật tốt trao cho em một khóa học. Lệ Sâm phun ra một búng máu lại lưu loát mím môi, từ trên mặt đất đứng lên âm ngoan nhìn Thôi Lam Lam. Lần này anh không nói với Thôi Lam Lam bất luận lời gì nữa, mặc kệ người trong cơ thể cô ta là ai thì đều nhất định phải chết. Thôi Lam Lam bị Lệ Sâm đột nhiên xuất hiện công kích cắt đứt cuộc trò. Góc chuyện audio.com, chuyện cùng Nam ca, rõ ràng rất tức giận, anh có biết tôi là ai không? Lệ Sâm khống chế không gian, rõ ràng ngay cả Nam ca cũng không phát hiện được. Nhưng mà Thôi Lam Lam lại nhìn rõ ràng rành mạch, thân thể cô ta có thể vặn vẹo thành những góc độ con người không thể làm được. Không gian của Lệ Sâm nghiền ép mấy lần cũng bị cô ta thành thạo tránh khỏi. Nam ca cùng Lệ Sâm kề vai chiến đấu đã là từ quen biết trở thành thói quen rồi. Giống như là vừa nãy Lệ Sâm muốn đi qua mở hộp cũng chỉ là nhéo nhéo tay Nam ca một cái là cô hiểu được Lệ Sâm có ý gì. Vì vậy tại lúc Lệ Sâm khuếch trương không gian cuồng bạo, Nam ca cũng khống chế tinh thần lực của mình trợ giúp Lệ Sâm. Cách trương.